Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vợ nhí của thiếu gia, tác giả Doburu, chương 1, hôn ước. Tuấn Anh, xuống đây ta bảo. Bà Hân gọi. Có chuyện gì vậy ba? Ta có chuyện này muốn nói với con. Chuyện gì vậy? Ba nói nhanh đi. Chuyện là khi con còn nhỏ, ta đã lỡ hứa với người ta là khi con và con bé đủ 18 tuổi, sẽ cho con lấy con gái họ. Bây giờ họ muốn gả con gái, nên... Bà Hẳn bỏ dở câu nói. Con hiểu rồi, con đồng ý. Hẳn lãnh đạm trả lời. Tốt, mai con về Việt Nam, ta đã mua một ngôi biệt thự ở Việt Nam cho hai đứa. Bà Hẳn vui vẻ trả lời. Tại biệt thự nó. Ừ chịu đâu, mẹ ơi, ba muốn đuổi con đi kìa. Mặt nó miêu máu rút trong lòng mẹ nó nũng nịu. Con gái, chúng ta đang gặp khó khăn cần tiền nhà họ để cứu công ty. Coi như là con cứu cả nhà đi. Nếu con giúp ta, chiêu sẽ cho con đi ăn kem. Bà nó lừa nó. Mặt nó sáng như đèn pha. Thì không ba, chỉ còn cho nó ăn kem, làm gì nó cũng làm. Thật, bà nó khẳng định. Vậy con đồng ý, nhưng ba nhớ cho con đi ăn kem nha. Nó bật ra khỏi lòng mẹ nó. Ừ, con sẽ chuyển sang biệt thự nhà bên đó mua cho hai con. Dạ, con biết rồi. Rồi nó chạy lên phòng. Con bé dễ lừa ghê, cuối cùng là cũng tống được cục nợ. Bà của nó hả hê. Ông xã à, rất tốt, mình chơi bài đi. Mẹ nó nói. Ok. 2:30 chiều. Ôi trời, có gì khó, hay cơ nè. Đàn hay thì ba mẹ ơi, chiều rồi cho con đi ăn kem đi. Nó ngủ dậy là gọi luôn. Ờ, rửa mặt đi rồi mình đi. Mẹ nó nói. Vâng. Bà Bích nè, tôi đánh thắng rồi. Thôi, ông đưa con bé đi đi, tôi ở nhà nấu cơm với chị Hoa. Ok, bà ở nhà nha. Tại quán kem. Bà ơi, còn ăn cái kia nữa. Nó chọn đầy một bàn làm cho mọi người trố mắt. Nè, như vậy con ăn hết sao? Chứ sao không, bà khinh con quá. 10 phút sau toàn bộ bàn nó ăn sạch, làm cho mọi người xung quanh và bà nó trố mắt há mỏ. 6:30 tại nhà nó. Con gái à, ăn món này đi, ngon lắm đấy. Vâng, nó ăn hết. 5 phút sau. Con buồn ngủ quá, nó ngáp rồi nằm ngủ luôn. Hà, thuốc này tốt thật, mẹ nó nói. Ông bà sợ ngày mai nó dậy, không chịu nên là đánh thuốc chuyện nó đến biệt thự nhà hắn mua. Hằng cũng bị đánh thuốc ngủ, rồi chuyển về Việt Nam với lý do tương tự. Sáng hôm sau. Wow, mẹ ơi, ba ơi, nhà có trộm. Nó cứ ngồi khóc thu lu một góc trên giường, tay cầm một cái dép khóc bù lu bù lo và không thèm để ý có phải là phòng mình hay không. Tiếng khóc của nó làm hắn ngủ bật dậy, làm nó sợ quá, phi thẳng dép vào mặt của hắn, làm hắn ngã xuống đất. Bịch, tiện mồng và chạm xuống đất. Cô điên à, hắn quát. Đáng sợ quá, nó càng khóc to hơn. Hắn bực quá gắt. Im ngay cho tôi. Nó im bặt không dám khóc nữa. Nó khóc nhiều quá nên nấc, làm hắn thấy tội. Ngoan, đây là nhà cô bé á. Nó bây giờ mới nhìn xung quanh thấy không phải nhà mình thì lắc đầu, rồi lại khóc lớn hơn. Ba mẹ đâu rồi? Rồi lao ra khỏi phòng. Trong phòng. Chết tiệt, mình đã đồng ý rồi mà còn giở trò này. Khốn kiếp, đều tại cái hôn ước kia cả. Chương 2. Người con trai đó là ai vậy? Nó lao ra ngoài chạy xuống cầu thang, thì rầm. Nó ngã xuống cầu thang với tư thế mông trỏng lên trời, hận đời phá đá, úp mặt nền đá phá đá thì sao? Ui da, đau quá đi. Hạng thấy rằng cái thì lao ra ngoài chạy tới đỡ nó dậy, thì mắc vào chân nó cũng ngã với tư thế tương tự. Hạng bực mình quát. Cô đi không có mắt à? Cô ngã thì ngã một mình đi, còn kéo tôi theo đúng là điên mà. Hừ, Hạng bật dậy, mặt nó ngấn nước, tan chảy máu. Người ta có cố ý đâu. Hạng thấy thế dịu dòng. Thôi, xin lỗi, cô có sao không? Có, đau tay quá. Có người hỏi nó ăn vạ ngay. Thôi, đứng lên ra kia tôi đi kiếm dụng cụ y tế. Nói là làm, 5 phút sau hắn quay lại băng bó cho nó. Ba mẹ tôi đâu? Nó thấy hắn tốt với nó thì ngây thơ hỏi. Ba mẹ cô làm sao tôi biết được? Hắn ngồi cạnh nó, dựa lưng vào ghế sofa mở tivi vừa nói. Tuyết Linh, có điện thoại kìa. Điện thoại nó kêu. A Nho, ba à, con đang ở đâu vậy? Nó hỏi. À, con đang ở biệt thự nhà bên đó mua với chồng con đó. Bà nó vui vẻ nói. Chồng là sao? Con chưa cưới mà. Con không nhớ hôm qua ta nói gì sao? Bà nó gắt. À, nhớ rồi. Tốt, phải nhớ mạnh khỏe nha con gái. Nói rồi bà nó cúp máy. Nhưng mà khoan đã, ba vậy người đó là chồng con à? Phải đó, hạnh phúc nha. Ta và mẹ con sẽ đi du lịch một tuần, sẽ không có liên lạc với hai đứa đâu nha. Bye bye. Về phần của hắn trực tiếp gọi cho ba mẹ. Ba mẹ làm gì vậy? Bọn ta chỉ sợ con Tất Hứa thôi. Sao trong nhà lại có một con bé? Người ba bảo đâu? Chính là nó đó. Cái gì cơ? Nó là con nít thì đúng hơn. Thì nó đúng là rất giống trẻ con, nhưng mà 18 tuổi rồi đó. Hắn thở hắt ra. Ta đã chuyển hồ sơ của con vào trường của con bé đang học đó rồi. Vâng, con biết rồi. Hả? Tên đáng sợ đó là chồng của mình sao? Nó lẩm bẩm. Cô nói cái gì đây? À à, không có gì đâu. 5 giờ 30 phút. Ông xã ơi! Nó gọi hắn. Hắn đã uống nước thì bị sặc. Ông xã ơi, cho em đi ăn cơm đi, em đói bụng rồi. Nó chui vô lòng của hắn, rồi cọ cọ đầu vào, giống như là làm với mẹ với ba. Nó làm như vậy khiến hắn vừa buồn cười, lại thấy thích thích. Đi mà ông xã, em đói bụng lắm rồi. Nũng nịu trong lòng của hắn. Hắn đang định không cho, nhưng mà lại giơ cờ trắng đầu hàng trước chiêu chí mạng này của nó. Hắn và nó đi bộ đến nhà hàng 5 sao gần đó. Ở nhà hàng 5 sao, nó và hắn bước vào, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, nam thanh nữ tú. Hắn được phụ nữ nhìn với ánh mắt đắm đuối như là con cá chuối. Nó thì được nam giới nhìn với ánh mắt thèm thuồng, khiến hắn khó chịu, trướng mắt nhìn mấy tên đó. Hai vị dùng gì? Tên bởi bàn ra. Cho tôi một bít tết 6/9, canh cá thu. Còn nó thì... Cái này, cái kia, khiến cho hắn và mọi người xung quanh trố mắt. Gọi nhiều như vậy ăn hết không? Hết chứ sao? 20 phút sau, ở đó có ai thì có bấy nhiêu cái miệng há ra hết cỡ. Nó xoa xoa cái bụng, no quá đi. Phục vụ, tính tiền, hắn gọi. Cô biết khách là 4.475.000. Hắn rút tờ ngân phiếu 5 triệu, không cần thối, rồi nắm tay nó đi làm cho nó ngừng đỏ mặt. Lúc đi qua hẻm nhỏ thì có 10 tên bao vây. Đứng lại, tên tờ còn giống như cầm đầu. Chuyện gì? Hắn lãnh đạm khiến bọn kia không rét mà run, nhưng lại lấy tinh thần rất nhanh. Thằng kia, khôn hồn thì để con nhỏ đó lại cho tao, tao sẽ tha cho mày. Ok, tốt, hở? Anh cứu em, hắn ôm nhu hỏi. Anh cứu em cho anh gì nào? Anh muốn gì cũng được. Được rồi, nhớ đó, không được nuốt lời. Hứa mà, nghéo tay. Rồi hai đứa nghéo tay. Hai đứa kia nói chuyện xong chưa? Rồi, bây giờ tao đòi ý. Xong lãnh đạm. Vậy đừng trách tao. Chính đứa lao lên, nó úp sau lưng của hắn. Bà tên lao tới, hắn giơ chân lên, tên chạy đào đàn, ăn đạp bay về phía sau, để hai tên đằng sau nằm rên rỉ. Hai tên cầm gậy đến, đánh hắn một tên bên phải, một tên bên trái. Hắn cúi xuống, thế là bụp hai tên vào đầu nhau, nằm luôn. Mấy tên kia sợ, tên thứ sáu định đạp hắn. Hắn nhanh như chớp nhảy lên một gói vào mặt tên đó, bọn kia há mỏ, vứt gậy chạy mất. Tên cầm đầu đứng há mồm bất động mất mấy giây rồi mới chạy. Nó cầm cục đá bên đường ném trúng đầu tên kia, làm hắn ngã ngồi. Đừng để cho người ta gặp lại ngươi, không thì ngươi chết chắc. Chương 3. Lời hứa ngu ngốc. Wow, anh giỏi võ thiệt nha. Hờ, cô khinh thường tôi quá đó. Về thôi. Phòng khách nhà của nó và hắn. Nhờ nói gì không nhỉ? Hàng cam chỉ, nhưng nó ngốc lắm, không hiểu. Tôi nói gì? Nó ngây thơ vô số tội. Hừ, lúc nãy cô hứa. Hàng cắt lên. À, nhớ rồi. Tốt, bây giờ anh muốn tôi làm gì? Thứ nhất, gọi anh xưng em. Ok, chuyện nhỏ, gì nữa? Đó là làm theo những gì tôi nói. Ok luôn, rất tốt. Bây giờ đi lấy cốc nước cho tôi. Ok, đợi tí. Nước đây. Ngoan đó, hôn tôi cái coi. Hôn, nó sửng sốt nhắc lại. Cô có chịu làm không? Thôi được rồi, tôi làm. Tôi? À không, em làm. Rồi nó nhắm mắt cúi xuống, giống như trong mấy bộ phim nó xem. Cảm giác môi chạm môi thật ngọt ngào. Hắn kéo cổ nó xuống hôn một nụ hôn sâu. 2 phút trôi qua, mặt nó cắt không còn một giọt máu, hắn mới thả ra. Nó thở hổn hển, Phúc Hoa lại tinh thần mặt đỏ như quả cà chua, lao lên phòng. Đúng là ngu mà, sao lúc đấy lại hứa với hắn chứ? Nhưng là mỉm cười đưa tay lên môi, cảm giác đó thật ngọt nha. Hắn ở dưới thì mỉm cười với thành quả của mình, tay không tự chủ mà đưa lên môi. Chương 4. Ngày đi học xui xẻo. 6 giờ, phòng của nó. Bà xã ơi, dậy đi học chưa? Hắn gọi lần thứ nhất. Khò khò. Dậy đi học, bà xã. Lần thứ hai, vẫn không có tiếng trả lời. Không dậy là chồng vô đó. Lần thứ ba, vẫn tiếp tục khò khò. Hắn bực mình, đạp cửa vô cái rầm. Nó vẫn ngủ khò khò. Hắn đi đến bên giường, nó giật luôn cái chăn. Mẹ à, cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi. Bà xã, em mở mắt ra xem tôi là ai. Hả? Nó mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của hắn ở gần sát mặt mình, thì tiện tay tát hắn một phát. Nhưng hắn nhanh quá, tóm lại tay của nó. Là anh, em có chịu dậy đi học không? 6 giờ 45 phút rồi đấy. Hả? Nó bật dậy, lao vào vệ sinh cá nhân. 5 phút sau hắn và nó ở phòng khách. Nhanh lên, muộn rồi đấy. Ăn sáng đi rồi đi. Còn 10 phút là muộn rồi, nhanh lên. Bây giờ cho đến 6 giờ 30 phút mà. Cái gì? Anh lừa em à? Không như vậy em chịu dậy sao? Đáng ghét. Nó quay mặt đi hướng khác. Bà xã à, anh xin lỗi mà. Ừ, thèm chơi với anh nữa. Ngoan, chiều cho ăn kem nha. Hắn phải sử dụng chiêu của nhạc mẫu dạy ngày hôm qua. Thì không, mắt sáng long lanh làm cho tim hắn lõi nhịp. Thiệt đó, ăn sáng nhanh đi, mình còn đi học. Yes sir, vui vẻ trả lời. 6 giờ 50 phút. Em vô lớp trước đi, tí anh vô sau. Vâng, bye bye ông xã. Tặng cho hắn cái thơm lên má. Ừ, bye bye bà xã. Rồi hôn lên môi đó nụ hôn nhẹ, là mọi người xung quanh ganh tị có, ngưỡng mộ có, và có 3 ánh mắt hình viên đạn. Hắn đến trước cửa phòng hiệu trưởng gõ. Mời vào. Chào thầy. À, vâng, chào thiếu gia. Tôi đã được nghe chủ tịch nói rồi, thiếu gia sẽ học lớp 12A1. Thanh thầy nha. Hắn bước về lớp. À, em đây rồi, cô tìm em mãi. Hôm nay lớp ta có thêm 4 học sinh mới. Là trai hay gái về cô? Để các bạn tự giới thiệu nha, các em vào đi. Xin chào, mình tên là Lã Huệ Huệ, mong được giúp đỡ. Rồi nhún cái rất đều. Mấy năm sinh. Ôi, tim tôi. Chào các bạn, mình tên là Châu Bảo Ngọc, mong được giúp đỡ. Nhảy mắt một cái với cả lớp. Năm sinh một lần nữa. Tim tôi thêm một lần nữa chất chết quá. Chào, mình tên là Lý Mỹ Như, mong được giúp đỡ. Nhân vật mới, Lã Huệ Huệ, 18 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, tàn nhẫn, là tiểu thư công ty địa ốc lớn thứ tư châu Âu. Chiều cao 1m72, IQ 275. Châu Bảo Ngọc, 18 tuổi, xinh xắn, đáng yêu, thông minh, độc ác, tiểu thư công ty bất động sản lớn thứ ba châu Á, chiều cao 1m70, IQ 250. Mấy năm sinh? Ôi, cấp cứu. Chào, tôi tên là Vũ Tuấn Anh, không mong giúp đỡ. Mấy năm sinh kêu thấy ghét thì nhận được hàng loạt viên đạn từ các nữ sinh. Các em chọn chỗ ngồi đi. Hạng thẳng tiến đến chỗ nó, làm tan nát cõi lòng của các nữ sinh. Còn 3 người kia thì lủi thủi xuống cuối bàn, bỏ lại bao ánh mắt tiếc nuối phía sau. Giờ ra chơi. Bà xã, mua cho anh lon nước ngọt. Mang tiền đây. Nè, Hạng rút ra tờ 50 đưa cho nó. Tại căng tin. Tuyết Linh ơi, có chuyện gì sao? Về sau trường mình có chuyện muốn nói, đừng nói với Tuấn Anh nha. Cô nói. Ừ, mình sẽ không nói đâu. Ừ, về gặp nha. 10 giờ 45 phút. Ren, nó vọt lẹ ra sân sau trường làm hắn mất dấu. Tuyết Linh, bạn đến sớm vậy. Phải đi nhanh, không thì anh Tuấn Anh bắt được. Hờ, Rất tốt, tại sao bọn ta hỏi mày vừa tránh xa ra anh Tuấn Anh không? Cô túng tóc nó rồi kéo lên. Thả tôi ra. Tao hỏi mày lần nữa, có tránh xa anh ấy ra không? Anh ấy là chồng tôi, sao tôi tránh được chứ? Mày, đánh nó đi, hai đứa kia. Cô ra lệnh. Hay lắm, cuối cùng thì cũng được ra tay rồi. Nói rồi một trong hai cô đá một phát vào bụng của nó. Hắn đang đi thì nghe thấy tiếng của nó khóc thì chạy ra. Dừng tay lại. Anh Tuấn Anh, không phải như anh thấy đâu. Hờ, biến đi, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, nếu không các người biết tay của tôi. Tôi bay đi, rồi cả ba người chạy biến. Bà xã, em sao rồi? Hì, không sao đâu. Không sao mà khóc, sao mà ngốc quá, lần sau có việc gì thì phải nói với anh trước, biết chưa? Biết anh lo lắm không? Biết rồi mà. Đi về thôi. Về, vui vẻ kéo hắn đi về. 11 giờ 15 phút ở nhà. Nó nhảy dựng vào lòng của hắn nũng nịu. Ông xã, em đã bụng quá à, cho em đi ăn đi. Lúc nào nó chơi chiêu này là hắn đầu hàng vô điều kiện. Điên nào, vẫn là nhà hàng cũ và vẫn là món cũ. Những người mới đến thấy nó ăn thì vẫn há mỏ dụi mắt, xem nó có phải là ma đói hay không. 2 giờ 30 phút chiều. Bước sáng anh bảo chiều cho em đi ăn kem mà, chiều rồi đó. Thôi được rồi, thay quần áo đi. 10 phút sau nó xuống với chiếc quần jean xanh, áo thun hình con mèo cọc tai màu trắng, nhìn rất đáng yêu. Hắn mặc quần jean đen ngoài sách, áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai nâu nhìn rất bụi. Hắn và nó lên con xe đạp thể thao của hắn lượn đi khắp phố. Tại hàng kem. Có loại nào mang hết ra đây? Hả? Em ăn hết được sao? Hắn ngạc nhiên. Bà chủ quán nói. Đối với nó hôm nay là ít đó, mỗi khi đã phải gấp 3 lần. Hả? Hắn há hốc mồm. Bác này, nó nhắc nhở bác. À, xin lỗi, hôm nay đi với bạn trai, bác quên mất. Chương 5. Bị bệnh. Đang lượn quanh thành phố thì trời đổ mưa, hắn dừng xe vào quán nước ven đường. À, mưa kìa, mình tắm mưa đi anh. Em điên à, về tôi ốm thì sao? Đi mà. Nó cò cò đầu vào ngực của hắn nũng nịu, làm những người ở đó bụng miệng cười. Hắn chịu thua chiêu trò này của nó, đành. Thôi được rồi, đi một vòng thôi nha. Yes sir. Chồm lên hôn vào má của hắn một cái. Đi đến cả người ướt sũng. Hát gì? Mũi em đỏ kìa, mình về nhà thôi. Vâng, lạnh quá đi. Ôm anh cho hết lạnh, sắp về tới nhà rồi. 6 giờ 30 phút ở nhà. Em đi tắm đi, không cảm lạnh bây giờ. Em đi liền. Hắn cũng đi tắm. Hắn tắm xong thì xuống nấu mì tôm. Bà xã ơi, em tắm xong chưa? Xong rồi. Vậy xuống ăn còn đi ngủ. Anh biết nấu cơm á? Không có cơm, có mì tôm thôi. Ừ, cũng được. Ăn xong. Anh nấu rồi em đi rửa bát đi. Em không rửa. Em quên lời hứa à? Thôi được rồi, em đi rửa vậy. Trong bếp. Con, sao vậy? Hắn vội chạy vào. Đau quá à. Hả, đứt tay rồi. Hắn chạy tới bê nó ra sofa ngồi, còn mình thì đi lấy đồ băng y tế cho nó. Xong, em ngồi đây xem tivi, anh vào trong dọn dẹp. 5 phút sau hắn dọn xong. Chán quá, anh mở phim xem đi. Em muốn xem phim gì? Phim đó đi, có đánh nhau kìa. 9 giờ, lúc hết phim còn có cảnh XXOO làm cho mặt của hắn đỏ bừng. Họ đang làm gì kia? Nó ngây thơ hỏi. Cái này em không nên biết. Sao em không nên? Chứ nói cho em đi. Nũng nịu. Hừ, là em đòi đó nha. Họ đang... XOXO. Hắn nói mà mặt nó đỏ bừng bừng. Thôi em đi ngủ đây. Xấu hổ quá, thế là nó chạy lên phòng luôn. Làm hắn cười ngặt nghẽo. 9 giờ 30 phút. Hắn lên ngủ thì thấy không an tâm về nó nên đẩy cửa vào. Thì thấy nó đạp chân đi ra, cả người nóng bừng bừng. Đáng ghét, sốt mất rồi. Hắn là kéo chân đắp cho nó, rồi đi lấy khăn ướt cho nó. Cứ đắp và lao cho nó đạp ra. Hắn bực mình lên, nằm ôm nó đắp chân ngủ. Cảm nhận được sự ấm áp nó rút đầu vào ngực của hắn. Sáng hôm sau, nó và hắn vẫn đang ngủ thì điện thoại của hắn kêu lên. hắn vẫn nằm im ôm nó ngủ. Đến hồi chuông thứ ba, hắn mới bắt máy. Alo. Ahem, huynh đệ, người về Việt Nam mà chẳng chịu nói với ta một tiếng là sao? Hờ, không phải không nói, mà là bị người ta quán thuốc mê, tống qua đây đấy. Oh my gosh, đúng là ba mẹ ngươi có khác ha. Thôi im đi, chưa gặp quán cũ. Ok, rồi hắn tắt máy. Hứ, nhà già mà sợ tốn tiền điện thoại, đúng là lạ. Nó dụi dụi mắt ngồi dậy thì thấy mình bị ôm cứng ngắc. Anh làm gì trên giường em vậy? Nó la ầm lên. Em không nhớ sao? Cái gì chứ, tối qua em lên phòng là ngủ luôn mà. Anh đột nhiên đột nhập vào phòng của em. Nó khóc ầm lên. Em đừng nói bừa nha, để anh nhắc lại cho em nghe. Hả? Như vậy đó. Vậy hôm nay nghỉ à? Đúng đó. Thôi dậy ăn sáng đi, rồi đi tắm đó. Rồi hắn kéo nó vào tắm. Trong phòng tắm, 20 phút sau, nó bước ra chỉ quấn mọi cái khăn tắm, mặt đỏ hơn quả cà chua. Hắn bước ra cũng như vậy, nhưng mặt mày vui vẻ. 3 giờ 30 phút chiều, nó vẫn đang ngủ. Hắn lẻn ra khỏi nhà đi tìm ông bạn chí cốt của mình. Tại quán bar lớn nhất thành phố, trong một góc, có hai người con trai mang vẻ đẹp hoàn mỹ đang ngồi nói chuyện với nhau. 4 giờ chiều ở nhà. Tuấn Anh ơi, anh đi đâu rồi? Quán bar. Thôi chết, 4 giờ rồi, nguy to. Sao thế? Chết tao rồi mẹ ơi, tao phải về đây. Ơ thằng kia, đợi tao với. Tao phải về. Hắn vừa về đến nhà, đã thấy nó ngồi ở chân cầu thang khóc bù lu bù lo. Anh đi đâu rồi? Vợ ơi, anh về rồi nè. Nó tay hắn lao vào lòng của hắn luôn. Anh đi đâu thế? Anh đi có chút việc, sao mà ở nhà khóc nhè thế? Anh biết người ta, sợ lắm không? Cho anh xin lỗi đi, anh mua kem cho em nè. Đâu chứ? Ngoan đi, rửa mặt đi rồi mới cho. 5 phút sau, kem của em đâu? Đây nè, nó ăn 3 phút, hơ sạch 5 hộp kem. Nhìn em ăn kìa, dơ quá đi. Nó định lấy tay lao thì hắn nắm lấy tay của nó. Không được lao như thế, lao như vậy đây. Rồi hắn cúi xuống liếm môi nó. 3 phút sau nó không chịu nổi nữa, đẩy hắn ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Đáng ghét, lần nào cũng như vậy hết. Chương 6, gặp lại bạn cũ và những người bạn mới. À đúng rồi, tối nay anh có một buổi tiệc, em đi với anh nha. Tiệc? Sao, tại sao em có đi? Mắt sáng rực. 7 giờ. Em xong chưa? Xong rồi, mình đi thôi. Hôm nay nó mặc một cái váy lệch vai, dài đến đầu gối màu trắng, có cái nơ vàng, làm đai đeo dễ thương. Hắn mặc một bộ cơm lê đen, nhìn rất đẹp trai, rồi hai đứa lên cò vì em đúc của hắn đến nơi tổ chức tiệc. À, anh Tuấn Anh tới rồi kìa. Mấy cô tiểu thư hét lớn lên. Đúng là đẹp trai mà. Nhưng con bé xấu xí đi theo anh ấy là ai vậy? Mấy tiểu thư hỏi nhau. Không biết. 8 giờ tại đại sảnh. Ông chủ buổi tiệc cầm mít nói. Hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Tôi tổ chức tiệc này là để tìm chồng cho nó. Ai muốn thì hãy cố gắng nhé. Nào, ra đi con gái. Chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Nana. Hôm nay là sinh nhật tròn 17 tuổi của em. Em chúc mọi người vui vẻ. Wow, dễ thương quá đi, mấy nam công tử. Ở một góc khác, có một cô gái xinh đẹp nhìn thấy nó, thì gọi lớn. Tuyết Linh, mình ở đây nè. Giọng nói với volume lớn làm cho nhiều người để ý. Anh xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục. Rồi chạy đến chỗ của nó. À, Kỳ Như. Gì chứ, em biết người đó à? Phải, đó là bạn thân của em đó, nó qua nước ngoài du học. À, thì ra là như vậy à. Tuyết Linh, tớ nhớ cậu quá đi. Cái cô kia, cảm ơn vợ tôi. Vợ gì chứ? Là chồng sắp cưới của mình đó. Mặt nó đỏ, rút vào ngực của hắn, làm cho Kỳ Như há mỏ. Cô ngậm miệng vô, kẻo ruồi kìa. Anh ở đâu chui ra nói. Cái tên khủng khiếp, sao anh ta cứ bám theo tôi vậy? Hả? Thằng kia, mày biết con nhỏ này à? Hắn hỏi nó. Không chỉ là biết, mà là rất quen nha. Anh ta gần từng chữ. Ủa, thằng kia, mày mới về sao mà quen được con nhỏ này? Hắn nói. Chuyện là như thế này, Hôm qua mày về, ta cũng về. Đang đi thì con nhỏ kia nó cho cục đá, làm xe tao có cái lợm đó. Lại còn đạp tao một phát nữa chứ. Hừ, anh nói và nhìn nhỏ đó như là muốn ăn tươi nuốt sống. Nè, tại anh đi xíu là tông chết tôi chứ bộ. Hắn và nó cười, đau bụng quá. Kỳ Như ơi, cậu thật lợi hại quá đó. Nó cười lớn trêu Kỳ Như. Im ngay cho mình. Nó im bặt, hắn vẫn cứ cười. Thằng kia, mày im ngay. Anh ta gắt lớn lên. Hả, huynh đệ con xe yêu quý của người bị lỡm chỗ nào vậy? Hắn nói. À, anh ta là ai vậy? Nó lay lay tay hắn hỏi, làm hắn ngưng cười quay qua nó. À, hắn là bạn của anh. À, đây là vợ người ấy hả? Dễ thương quá đi. Định chạy lại ôm nó thì hắn kéo nó vào lòng, làm anh ôm xịt. Thằng kia, vợ bạn cắm đụng. Mày chưa nghe câu nói này sao? Hắn gắt lên. Gì chứ, bây giờ người ta dùng câu vợ bạn cứ đụng. Cái tên dằm tặc này dám làm vậy với bạn ta. Rồi Kỳ Như đạp cho hắn và anh mỗi người một phát, rồi kéo nó chạy đi, khiến hắn đờ mấy giây mới đuổi theo. Ơ, trả vợ cho tôi đi chứ. Còn anh thì cứ đứng đấy ôm chân đau. Ai ui, đau quá má ơi, nhất định là cô sẽ chết với tôi. Hắn đang đuổi theo thì Nana chặn lại. Anh nhảy với em một điều nha. Không, lãnh đạm trả lời. Anh nhận lời nhân vật chính buổi ngày hôm nay đi. Mấy người nhìn thấy thì nói, làm hắn đành phải nhận lời. Về phần Kỳ Như và nó. Stop, mình mệt quá, nghỉ một tí đi. Nó dùng ánh mắt cuốn con nhìn Kỳ Như chớp chớp. Chắc họ đuổi không kịp đâu, ngồi nghỉ ở đây đi. Kỳ Như, nhảy với tôi một bài đi, năn nỉ đó. Anh bị mấy tiểu thư bám theo, thấy Kỳ Như thì năn nỉ. Kỳ Như hiểu nên đồng ý, ok. Cảm ơn nhiều. Về phần nó đang ngồi ăn thì thấy hắn và Nana nhảy cùng nhau, thì mặt nó sợ xuống, mếu máo chuẩn bị khóc, thì có một người con trai ra. Anh có thể mời em nhảy một bài không? Nó suy nghĩ, hắn nhảy với người khác thì mình cũng có thể nhảy với người khác được. Ok, nhưng tôi không biết nhảy đâu đó. Nó đồng ý. Không sao, anh sẽ dạy em, tại vì em rất dễ thương. Được khen nó rất vui. Lúc nó và người đó chuẩn bị nhảy thì hắn nhìn thấy. Xin lỗi, anh có việc. Hắn nói với Nana làm á soi máu. Nói rồi hắn chạy ra chỗ nó, kéo tay nó, làm nó và người kia bất động. Đi về, hắn ra lệnh. Hắn đi trước, nó lẹo đẹo đi theo đằng sau, giống như là con nít bị bắt sai tài trần. Trên xe, em giỏi lắm, dám nhảy với người khác à? Hắn lãnh đạm. Em biết lỗi rồi mà. Vậy về nhà anh sẽ phạt em, đánh vào mông em nhé. Hắn mỉm cười. Đánh sao? Đừng đánh mà. Vậy thì hay là búng vào tay? Không đâu, đau lắm đó. Vậy chứ em muốn sao? Tét tay nha. Mặt lòng lành nhìn hắn. Hờ, đừng mơ về, anh sẽ có cách phạt em. Hu, em biết lỗi rồi mà. Nhân vật mới, Nguyễn Nana 17 tuổi, xinh đẹp ác độc, mưu mô, muốn gì là phải có bằng được, là tiểu thư tập đoàn dầu khí lớn thứ hai châu Á, chiều cao 1m70, IQ 230. Trần Kỳ Như, 18 tuổi, xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng, là bạn thân của nó, tiểu thư công ty kinh doanh nhà hàng khách sạn lớn thứ hai châu Âu, chiều cao 1m72, IQ 225. Triệu Tuấn Kiệt, 18 tuổi, đẹp trai, là kẻ thù của hắn, công tử tập đoàn bất động sản đứng đầu, châu Á, Âu, Mỹ, chiều cao 1m78, IQ 275. Chương 7. Hình phạt. Ở nhà lúc 9 giờ. Đi ngủ anh ha. Đi ngủ à? Tốt thôi. Đi thôi. Vui vẻ về phòng thì hắn nói. Chờ phạt xong đã. Hắn cười tươi. Hả? Tha cho em đi mà. Nó mếu máo. Không đâu, không thể tha vì tội này được. Rồi cúi xuống hôn nó không thả ra. Bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường, rồi xoay người nó, đợi nó đè lên mình, vuốt ve nó. 5 phút sau, cả người nó tròn như nhộng. Hắn cứ vuốt ve và hôn khắp người nó. Lần sau còn dám không? Lần sau em sẽ không dám nữa đâu. Nhớ đó, rồi hôm đó, nó đã thuộc về hắn. 6 giờ, nó ngủ dậy thì thấy chỗ giữa hai đùi đau nhất. Em dậy rồi à? Chỗ đó còn đau không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net